Bảo hộ hôn thê, chương 45, tôi nuôi em. Khóc chuyện audio.com. Chấm, dưới sự chỉ đạo của Vương Viện Khả, Ngô Cẩn Ngôn làm theo đúng các bước đút thuốc cho Tần Lam. Đỡ cháu dâu dậy trước đi, đừng để nàng nằm xuống. Vương Viện Khả nói, cô không băng bó vết thương ở tay lại sao? Sa Thi Mạn nhìn bàn tay nhuốm máu đỏ thẫm của Ngô Cẩn Ngôn. Hỏi, tất nhiên là phải băng bó lại rồi. Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên đáp, nhưng chút nữa sau khi giúp nàng uống thuốc xong cũng chưa muộn. Trong lúc Ngô Cẩn Ngôn đoạt lấy khẩu súng trong tay Tần Linh, đã làm cho góc độ bắn của súng chếch sang một bên, khiến đạn chỉ sượt qua mép bàn tay, kéo theo một mảng lớn, song cũng không phải vấn đề gì quá to tát, đến cả việc giải phẫu để gắp đạn ra cũng không cần. Chỉ cần rửa với nước sạch và băng bó vào là được. Tần Lam vốn còn đang nằm im bỗng nhiên ho khù khụ. Ngô Cẩn Ngôn vội vàng đỡ lưng để nàng dựa vào đầu giường. Thế rồi nàng liên tục nôn ra một loại dịch thể màu đen sậm. Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn Vương Viện Khả, chỉ thấy Vương Viện Khả nhún vai, kiên nhẫn chút đi, mãi cho đến khi Tần Lam bắt đầu nôn ra máu, Vương Viện Khả mới dùng chiếc ngân châm đã được chuẩn bị sẵn từ trước châm vào khe ở giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng. Chỉ với một lần châm vậy thôi mà linh nghiệm như uống thần dược. Thoáng một cái đã làm cho Tần Lam không còn ho khan nữa. Được rồi, không sao rồi, Vương Viện Khả tự vỗ ngực, đỡ nàng nằm xuống đi, Ngô Cẩn Ngôn làm theo. Sau đó tỉ mỉ lấy khăn sạch lau đi vết máu trên khóe môi nàng. Tần Lam sau khi nằm xuống được một lúc, hàng mi dài khẽ động vài cái, sau đó từ từ mở mắt, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ngô Cẩn Ngôn ngồi bên giường nhìn nàng, cuối cùng khóe môi ngăn không được nở nụ cười. Tần Lam khẽ gật đầu, Ngôn, Ngôn đến rồi, tôi vẫn luôn ở đây. Ngô Cẩn Ngôn vuốt nhẹ mái tóc nàng, lần trước khi cô đến, Tần Lam cũng đã gặp qua một lần. Chẳng qua lúc đó nàng vẫn trong trạng thái hôn mê, nên chắc đã không còn nhớ. Tay của Ngôn chảy máu kìa. Tần Lam chỉ vào vết thương trên tay cô, yếu ớt nói, mấy ngày nôn liên tục như vậy khiến nàng kiệt sức hoàn toàn. Không sao, Ngô Cẩn Ngôn đáp, đột nhiên cô đứng thẳng người dậy, vòng tay ôm luôn cả chăn lẫn người nàng lên rồi nói. Chúng ta đi thôi, đừng làm trâu làm ngựa trong cái nhà này nữa. Em đã cố gắng nhiều rồi. Từ nay về sau em không cần phải làm gì cả. Tôi nuôi em, toàn bộ người trong phòng ngủ hiển nhiên bị hành động của Ngô Cẩn Ngôn làm cho kinh hãi. Sa Thi Mạn ngăn lại, nói, Ngô Cẩn Ngôn, cô muốn làm gì, tôi muốn đưa nàng đi. Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời vừa ôm Tần Lam ra ngoài. Nhưng Cẩn Ngôn tỷ, Tần Lâm ấp úng đứng chặn ở cửa. Tránh ra, Ngô Cẩn Ngôn quát, Tần Lâm há hốc miệng, ngoan ngoãn tránh sang một bên nhường đường cho Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn sải bước về phía trước, tấm lưng thẳng đứng giống như cô đang toàn tâm toàn ý thực hiện một nhiệm vụ khó. Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn, Sa Thi Mạn chạy theo sau gọi, cô không thể đem tiểu thư đi. Ngô Cẩn Ngôn dừng bước, mấp máy môi đáp, bác sĩ Sa, cô kêu Nhĩ Tình đi theo tôi. Về phần tiểu di, tôi nhờ cô chiếu cố nàng vậy. Dứt lời liền tiếp tục di chuyển. Thời điểm đi đến cầu thang, vừa lúc đụng phải mấy người nhà họ Tần. Cẩn Ngôn, cháu làm gì vậy? Mắt thấy Ngô Cẩn Ngôn ôm Tần Lam trong lòng. Tần Trấn lão gia nghi ngờ hỏi. Cháu muốn đưa nàng đi. Ngô Cẩn Ngôn đáp, đi, cô muốn đưa Tiểu Lam đi đâu? Chẳng lẽ ở đây không an toàn sao? Còn có nơi nào an toàn hơn Tần gia cơ chứ? Tần Hải cao mày nói. Có những người lúc nào cũng đầu cơ trục lợi. Trí thông minh có hạn mà tâm địa lại độc ác. Cả ngày bàn mưu tính kế cướp đoạt ngôi vị. Thì nơi này còn được coi là nơi an toàn nữa hay không? Ngô Cẩn Ngôn châm chọc. Cô nói ai lúc nào cũng đầu cơ trục lợi. Trí thông minh có hạn. Tần Tôn quát, tự mấy người hiểu thôi. Ngô Cẩn Ngôn thẳng tay vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của mấy người nhà họ Tần. Ngô Cẩn Ngôn, cô nói năng khách khí một chút nhé. Ai muốn cướp đoạt ngôi vị? Ông, và cả anh nữa. Ngô Cẩn Ngôn chỉ tay vào mặt Tần Hải. Tần Tôn và Tần Liệt, sau đó tiếp tục liếc mắt nhìn Tần Lực, dùng giọng điệu cay độc phỉ báng. Hơn nữa vẫn còn có những người, đến cả việc muốn cướp ngôi cũng không đủ tư cách, đồng thời cũng không dám. Ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lực chạm vào nhau. Vốn dĩ cô cảm thấy vô cùng tức giận, muốn chửi ông ta một hồi mới thôi. Nhưng khi định nói ra thì lại không thốt lên lời. Tần Lực chủ động rời tầm mắt, ông ta tự biết rõ mình không phải là một người cha tốt. Trước giờ ông ta chưa từng phủ nhận điều này. Một người cha mà bị con gái mình coi như người xa lạ, thì điều đó đã thể hiện mức độ tình cảm một cách rõ ràng rồi. Tần Tôn vô cùng oán hận Ngô Cẩn Ngôn vì việc Tần lão gia tử đã đuổi con gái mình đi. Cho nên thấy cô nói vậy liền chế giễu lại, chỉ e người lúc nào cũng bày mưu tính kế đó lại là cô cũng nên. Rõ ràng là nữ nhân, hơn nữa đã từ hôn rồi mà suốt ngày nhùng nhằng với Tiểu Lam nhà chúng tôi. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ là không muốn nhìn thấy một đám người không ra gì ức hiếp Tần Lam mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh, một đám người không ra gì, một đám người quan trọng nhất của Tần gia lại bị Ngô Cẩn Ngôn chửi là một đám người không ra gì. Việc này mà truyền ra ngoài, chỉ e sẽ khiến bàn dân thiên hạ cười chết mất. Mày, thật đúng là mất dạy. Bảo vệ đâu, loại người này, tốt nhất là trói lại rồi đánh chết đi. Cha xem xem, nó nói cái gì, như thế này còn ra gì nữa. Ngô Cẩn Ngôn không buồn để ý đám người vẫn còn nhao nhao, mà vẫn ôm lấy Tần Lam muốn đi xuyên qua bọn họ. Đợi đã, cô có thể đi, nhưng hãy bỏ chị tôi lại. Tần Liệt đứng chặn trước mặt Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn hắn một cái. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có muốn ăn no rừng mỡ. Cậu có tin tôi sẽ thật sự trở thành chồng của chị của cậu? Sau đó đưa cậu đến Ả Rập để khai thác dầu mỏ không? Trong khi Ngô Cẩn Ngôn ôm Tần Lam bước qua mặt Tần Liệt, hắn vẫn còn đang chìm trong sự sợ hãi khi nghĩ tới việc mình phải đi đến cái nước loạn lạc kia để khai thác dầu mỏ. Cho đến khi bóng dáng Ngô Cẩn Ngôn khuất dần, hắn mới kịp phản ứng. Ông nhìn thấy chưa, ông thấy cô ta rốt cuộc là ngông cuồng thế nào chưa? Ông nghe xem cô ta nói cái gì, cô ta còn chửi chúng ta là một đám người không ra gì nữa. Tần Liệt tức tối dậm chân bùm bụp, cái gì mà cưới Tần Lam, cái gì mà trở thành chồng, hoang đường, nữ nhân hoang đường, Cẩn Ngôn nói sai sao? Tần Chấn vứt khẩu súng trong tay mình vào người Tần Liệt rồi nói. Đây là súng của ai? Sao Tiểu Linh lại có khẩu súng này? Cái này, Tần Liệt cố tình tỏ ra hoang mang. Lúng túng, ông cũng biết rồi đấy. Cháu để súng trong phòng. Không biết sao lại ở trong tay Tiểu Linh nữa. Tần Chấn lắc đầu một cách thất vọng. Ngươi còn không hiểu sao? Ta không trách chúng bay đấm đá hục hoặc với nhau lừa gạt ta. Đến cả người trong nhà mình còn không đấu lại được thì đấu làm sao nổi với người ngoài. Thủ đoạn của chúng bay qua kém cỏi. Nếu lần này ai trong số các ngươi có thể giống như kẻ đã hạ độc, khiến người ta không biết đâu mà lần thì ta sẽ giao Tần gia vào tay người đó. Ngô Cẩn Ngôn nói không sai. Chúng bay đúng là chẳng có chút thông minh nào hết. Có thì cũng chỉ là tự cho mình là thông minh kiểu khôn vặt mà thôi. Tần lão gia tử thở dài một tiếng rồi rời đi, để lại đám con cháu sau khi nghe xong thì cứng đờ. Ở đó nhìn nhau mà không biết phải làm sao cho phải. Ngô Cẩn Ngôn gọi điện về nhà, thời điểm mang theo Tần Lam và Nhĩ Tình ra tới sân, thì người của Ngô gia cũng vừa vặn đỗ hai chiếc xe trước mặt cô. Tài xế mở cửa phía sau cho Ngô Cẩn Ngôn, sau đó chạy vội lên trước khởi động xe. Ngô Cẩn Ngôn xoay người nói với Nhĩ Tình, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi trong xe còn lại, nếu cô dám cắn tôi cũng có biện pháp để cắt phăng cái lưỡi của cô. Dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn để Tần Lam nằm gọn trong lồng ngực mình. Sau khi chỉnh chăn cho nàng một lượt rồi mới vươn tay đóng cửa xe lại. Công hiệu thuốc của Tiểu Di không tồi chút nào, độc đã bị tiêu trừ hết. Còn việc cần phải làm bây giờ là giải trừ hết chỗ độc dược có trong cơ thể em mà thôi. tôi đưa em đến một nơi yên tĩnh để em nghỉ ngơi cho lại sức. Chứ cứ ở trong cái nhà đó thì chỉ làm cho bệnh tình của em ngày càng nặng thêm mà thôi. Tôi cứ nhìn bọn họ là lại tức điên lên. Tiểu Lam, việc của công ty em đừng lo nữa. Ai thích lo thì để cho họ lo đi. Thời gian qua, vì muốn gia tộc ngày một lớn mạnh, em đã gánh vác toàn bộ áp lực lên đôi vai mình. Còn đám người ăn bám chẳng làm gì kia thì lại suốt ngày đi nói này nói nọ. Loại người như vậy đáng lẽ nên đem ra dốc xương lóc thịt cho rồi. Thôi để bọn họ quản đi. Đợi bọn họ ăn vài vố rồi thì tự khắc nhận thức mình vô dụng thế nào. Hôm nay Ngôn nói nhiều quá. Tần Lam nằm trong lòng cô khẽ cười. Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới phát hiện ra từ lúc lên xe. Mình cứ cằn nhằn suốt. Không khác gì cụ bà 70-80 tuổi là mấy. Do tôi bức xúc quá mà thôi. Thực sự tôi cảm thấy không đáng để em phải làm vậy chút nào. Ngô Cẩn Ngôn hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Tôi sắp bị đám người họ hàng trong nhà em làm cho tức hộc máu ra rồi. Người nào người nấy đều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em. Thế mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ suy nghĩ cho em một cách giả tạo. Còn tay của tôi nữa. Em cũng nhìn thấy rồi đó. Đó là kết quả sau khi cô em họ Tần Linh của em nổ súng khiến tôi bị thương. Tiểu Lam, khi nào em khỏi bệnh nhất phải báo thù cho tôi. Được, Tần Lam vui vẻ đáp lại. Tần Lam đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Ngược lại khiến cho Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng. Không dám tiếp tục kêu than gì nữa. Nghỉ ngơi chút đi, đồng chí Ngô chuyển đề tài. Không, em muốn nghe Ngôn nói. Tần Lam chớp chớp mắt, nghe tôi nói, vâng, hôm nay Ngôn nói dễ nghe lắm, dễ nghe, đặc biệt là câu, câu gì, từ nay về sau em không cần phải làm gì cả, tôi nuôi em, Tần Lam bật cười, đây là lần đầu tiên có người nói với em rằng sẽ nuôi em đó. Cách chương.